Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 682, sư uy xem như bảo vệ. Thỉnh giáo sư phụ như thế nào hoàn thiện phòng ngự chi đạo. Kết quả sư phụ lại hỏi ngươi có muốn học hay không nấu ăn. Có muốn học hay không trang bức. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng thể nghiệm? Tiêu Trạch dù sao cũng gương mặt xinh không thể yêu. Thần sắc hắn bất đắc dĩ nhìn đồng dạng vẻ mặt bất đắc dĩ An Lâm. Hai người đều là lặng lẽ một hồi. Cái kia, sư phụ, về như thế nào hoàn thiện phòng ngự một đạo? Ta chính mình suy nghĩ một chút a. Tiêu Trạch miễn cưỡng cười. Tâm bỏ vào bỏ vào. An Lâm ngắm lên trước mặt thanh tú thiếu niên, gãi đầu một cái, đột nhiên linh quang lóe lên, cười nói, không đúng, ta có một dạng công pháp chân ý có thể dạy ngươi. Thanh tú thiếu niên liếc An Lâm liếc mắt, công pháp gì, là sửa xe công pháp, vẫn là mới đông phương ngoại ngữ chân ý. An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo, vi sư là người như vậy sao? Tiêu Trạch không nói gì, thầm nghĩ trong lòng, có phải hay không trong lòng ngài lẽ nào không có bước cân nhắc sao? Đây là một môn chân chính công pháp, An Lâm cái trán đột nhiên hiện lên màu vàng liên hoa. Một mênh mông quá vĩ đại lực lượng, phảng phất đại địa vậy vô cùng vô tận, trong nháy mắt khuếch tán, Tiêu Trạch toàn thân run lên, cảm thụ được lực lượng kia, hưng phấn nói. Đây là sư phụ thần thể lực lượng. Đối với cái này là chiến thần lực lực lượng một bộ phận. Tên là địa liên thần công. Là thổ thuộc tính công pháp chí cao. Luyện thành sau có thể nắm giữ đại địa chi lực. Càng có thể chế tạo bất bại chiến thể. An Lâm gật đầu nói. Hắn mặc dù không có tu luyện như thế nào chiến thần thân thể công pháp. Thế nhưng trước đây thu được địa liên thần công thời điểm, hắn chính là chiếm được tâm pháp, chiêu thức, chân ý, đạo cảnh chờ, tất cả lực lượng quán thâu. Cũng chính vì vậy, hắn hiểu được địa liên thần công ngoại trừ có thể sử dụng đại địa chi lực bên ngoài. Còn có thể chế tạo thân thể cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự. Chiến thần thân thể bên ngoài thân bộ phận, cũng là lấy địa liên thần công làm trụ cột tạo thành. Đây cũng là An Lâm ra dày nguyên nhân. Cái này địa liên thần công có thể dạy. Muốn học không? An Lâm mỉm cười nói. Tưởng, Tiêu Trạch tiểu gật đầu như gà mổ thóc. An Lâm cũng không tàng tư. Đem địa liên thần công tâm pháp và chân ý đều cùng Tiêu Trạch từng cái nói tới. Còn như đạo cảnh loại này huyền diệu cảm ngộ, thì không phải là miệng có khả năng truyền thụ cho rồi. An Lâm chỉ phụ trách diễn luyện mấy lần địa liên thần công. Có thể ngộ bao nhiêu? Thì nhìn Tiêu Trạch ngộ tính. Tiêu Trạch đạt được An Lâm truyền thụ sau. Lại thỉnh giáo mấy vấn đề. Khi lấy được giải đáp sau. Liền hỉ tư tư tìm một địa phương. Một mình đi học tập cùng cảm ngộ. Địa liên thần công trung ẩn chứa cực mạnh phòng ngự chi đạo. Tiêu Trạch coi như không thể luyện tốt. Cũng có thể suy luận, đối với tự thân phòng ngự một đạo tăng không ít cảm ngộ. An Lâm chứng kiến hăng hái hướng lên đồ đệ, thần sắc vui mừng gật gật đầu. Mình sư huy, cuối cùng là bảo vệ a. Hắn tiếp tục yêu tai du tai dọc theo tường thành đầu bước chậm. Rất nhanh lại gặp chủ động chào đón Lăng Tiêu kiếm tiên. Này, chủ nhiệm lớp, An Lâm chủ động chào hỏi. An Lâm, người rốt cục đã trở về. Lăng Tiêu kiếm tiên bước nhanh hướng An Lâm đi tới. An Lâm chứng kiến Lăng Tiêu kiếm tiên dường như có việc. Không khỏi tâm thần nhắc tới. Mở miệng hỏi, làm sao vậy? Có hai chuyện. Lăng Tiêu kiếm tiên mở miệng nói. Chuyện thứ nhất, chính là Cocotic, Taber, Melon, đi qua thiên đình nội tuyến truyền đến một tin tức. Đó chính là Eden Đại Đế tựa hồ đang ở huyết tộc phát liễu ngoan tinh thần muốn tra tìm nội gián. Phát triển huyết tộc láo cao sự tình có thể phải làm lỡ một đoạn thời gian. bọn họ vì tránh đầu sóng ngọn gió, lần nữa tiến nhập huyết tộc thánh địa tìm kiếm cơ duyên. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi ra ngoài nữa. An Lâm vừa nghe, cảm thấy lý giải, gật đầu, tiếp tục nói, chuyện thứ hai ni, chuyện thứ hai, chính là Bảo Châu Thương Lan Thành, bị huyết tộc đại quân công hãm, có hơn 300.000 nhân loại bị chúng nó hút khô tiên huyết. Có người nói dẫn đội là một gã phản hư huyết tộc đại năng, tên là Ma Bỗng Nhiên, là Eden đại đế dưới quyền kiện tướng đắc lực. Bọn họ tàn sát một cái thành sinh linh phía sau, liền rút về rồi hắc trạch đại địa. Thiên đình chấp hành bộ cường giả một đường truy sát, nhưng không cách nào đem Ma Bỗng Nhiên từ bỏ. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nhíu nói rằng, An Lâm gật đầu, khả năng này là Eden một loại trả thù hoặc giả nói là thăm dò. Theo Kim Hổ Bộ trưởng nói, Ma Bỗng Nhiên sở hữu phản hư trung kỳ tu vi, coi như là phản hư đại năng, tưởng phải trừ hết hắn cũng rất khó. Mà Ma Bỗng Nhiên tiến công, khả năng vừa mới bắt đầu, kế tiếp Thương Lan Thành chung quanh 20 thành, nói không chừng đều sẽ trở thành hắn đánh bất ngờ mục tiêu. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nói đến đây, đã đưa mắt nhìn sang An Lâm, ngài là muốn cho ta đi Thương Lan Thành phụ cận, tìm cơ hội diệt trừ Ma Bỗng Nhiên. An Lâm hỏi, Lăng Tiêu Kiếm Tiên có chút ngượng ngùng gật đầu. Hoàng Tuyền Thành có Thiên Hoàng Đại Đế bảo hộ, đã không có nguy hiểm, cho nên Thiên Đình chấp hành bộ phận thỉnh cầu ngươi đi xem đi bên kia hỗ trợ. Dù sao ngươi và thế lực của ngươi đội ngũ cường đại bao nhiêu, bọn họ đều hết sức rõ ràng. Đương nhiên, đây đều là lấy nguyện ý của ngươi làm nguyên tắc, có đi không từ ngươi tới chọn. An Lâm suy nghĩ khoảng khắc, chủ yếu là suy tư về chuyện này sau lưng Eden đại đế uy hiếp. Thế nhưng, hắn vừa nghĩ tới nếu là không đi, khả năng sẽ có nhiều hơn biên phòng thành thị rơi vào tay giặc. Liền đã không có bao nhiêu lưỡng lự, gật đầu nói, không có việc gì, ta đi cho. Lăng Tiêu Kiếm Tiên chứng kiến An Lâm sảng khoái như vậy bằng lòng, không khỏi nhìn hắn thật lâu. Vậy ngươi chuyến này nhất định phải tiểu tâm, gặp chuyện ngàn vạn lần không thể miễn cưỡng. Yên tâm đi, ta từ không miễn cưỡng. An Lâm khoát tay áo, từ Lăng Tiêu Kiếm Tiên nơi đó muốn cặn kẽ tin tức, liền bắt chuyện các bằng hữu cùng nhau đi tới Thương Lan Thành. Kết quả đến cuối cùng, chỉ có Hứa Tiểu Lan nguyện ý cùng hắn đi. Thành ca muốn rèn đúc lĩnh vực, Tô Thiển Vân cảm giác mình đi cũng không giúp được gì. Đang chuyên tâm tìm hiểu đạo kỳ, nỗ lực bán ra một bước cuối cùng, tiến giai hóa thần kỳ, còn như xung phong nhận việc mầm ngọt cùng Lạc Tử Bình đám người. An Lâm sợ bọn họ ngoài ý, liền cự tuyệt, vì để tránh cho huyết tộc phát hiện, Blay tiếp tục lưu lại Hoàng Tuyền thành sự quang hợp. Cứ như vậy, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ngự lấy Đại Bạch, Tiểu Sửu cùng Tiêu Trạch Đằng Vân dựng lên, cùng nhau bay về phía Bảo Châu Thương Lan Thành. Thương Lan Thành ở vào Hoàng Tuyền Thành Bắc Bộ 1,600 dặm ngoài, cũng là một tòa tương đối hùng vĩ đại thành. Nơi đây bởi vì phụ cận có một cực kỳ hồ nước khổng lồ, đem Cửu Châu giới cùng Hắc Trạch đại địa phân cách. Thương Lan mênh mông, sóng biếc vạn khoảnh, cũng vì vậy, tòa thành kia lấy tên Thương Lan Thành. Bạch Mao cự khuyển phá vỡ tầng mây, nhìn phía trên mặt đất tòa kia cảnh hoang tàn khắp nơi đích tử thành, hít sâu một hơi, An Nga, cái này hơi quá đáng. Uông, An Lâm hai mắt chảy ra hàn ý, sát ý không che giấu chút nào địa bộc lộ ra ngoài. Mà Bỗng Nhiên phải, ta nếu là không giết chết ngươi, ta liền không trở về thiên đình rồi. Thương Lan Thành, tường thành sụp đổ, từng cái cư dân cùng binh sĩ bị hấp máu khô, hóa thành thây khô nằm trên mặt đất, trên mặt còn vẫn duy trì thống khổ và tuyệt vọng. Hắn thậm chí còn ở phía trên thấy được chết đi thiên đình đệ tử. Cả tòa thành, mấy trăm ngàn người đều là cái này tử trạng, hoàn toàn tĩnh mịch. hơn 10 danh thiên đình chấp hành bộ phận nhân viên đang ở trong thành thu thập những thi thể này, dự định cùng nhau mai táng. Mặt khác một chỗ, hơn 10 người người xuyên thiên đình quần áo học sinh thị tu sĩ đang quỵ trên mặt đất thấp giọng khóc nức nở. Trước mặt bọn họ, một gã đạo bào màu xanh nam tử chú kiếm nửa quỵ trên mặt đất, cúi thấp xuống đầu, khuôn mặt héo rũ, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.